Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 513, bài thi tuyết mai, 2, góc truyện audio.com, sư tỷ công lực của ngươi lại tiến bộ. Lý Thu Vận vui mừng đi tới bên cạnh Lý Tuyết Mai, trên mặt mang theo nụ cười, âm thanh ngọt ngào bật thốt lên. Người à chính là nghịch ngợm, còn không mau giới thiệu cho ta. Lẽ nào hắn là thanh niên tuấn kiệt ngươi coi trọng hay sao? Bất quá tu vi yếu một chút a. Lý Tuyết Mai duỗi ra ngón tay thon dài trắng nõn ở trên trán nàng điểm một cái, nhẹ giọng nói. Lý Tuyết Mai này âm thanh cũng mỹ tới cực điểm, không biết ở trên giường có phải nghe tới càng mỹ diệu hơn hay không? Dương Lỗi đột nhiên có một loại kích động muốn ở trên giường nghe Lý Tuyết Mai ngâm. Loại cảm giác này vừa sinh ra, Dương Lỗi liền cảm ứng được trong lòng cả kinh, vội vận chuyển băng tâm quyết. Mấy chu thiên sau, Dương Lỗi mới hít một hơi thật sâu, Lý Tuyết Mai này thật lợi hại, tuy rằng không dung mị công, nhưng này vô hình chung, lại thiếu chút nữa bị nàng mê hoặc, mình bây giờ lực lượng tinh thần cường hãn, cũng kém một chút liền hãm vào, Lý Tuyết Mai này thực sự là ghê gớm, đối với lực lượng tinh thần vận dụng đã đạt đến cực hạn, tại vô hình chung là có thể ảnh hưởng đến người khác. Lý Tuyết Mai nhìn thấy Dương Lỗi biểu hiện, trong lòng cũng kinh ngạc một phen, đối với Dương Lỗi đánh giá cao mấy phần, có thể trong nháy mắt liền từ bên trong mị lực của mình tránh thoát ra, cũng không nhiều, đặc biệt là cái tuổi này của hắn, tu vi cấp độ như thế, phải biết, mị công này của mình, có thể nói đã là đại thành, đạt đến cảnh giới phản pháp quy chân, cho dù là tông môn trưởng lão cũng chưa chắc có thể nhanh như vậy tránh thoát, thậm chí ngay cả nữ tử cũng không ngoại lệ, không nghĩ tới lúc này lại ở trong tay một vũ thần nho nhỏ thất bại, điều này làm cho nàng đối với Dương Lỗi kính trọng vài phần. Sư tỷ, mới không phải đây này, người xấu lắm, lại đánh người ta như vậy, ta đến giới thiệu, đây là Dương Lỗi, hắn là người mang chân long chi thể, càng lợi hại hơn chính là, hắn đánh bại ta cùng Tĩnh Hòa Thượng liên thủ. Lý Thu Vận hờn dỗi một tiếng, tiếp theo giới thiệu. Dương Lỗi đây là sư tỷ ta Lý Tuyết Mai. Lý Tuyết Mai nghe sư muội mình giới thiệu, đã không có vẻ kinh ngạc bởi vì Dương Lỗi này có thể tránh thoát mị lực của mình, như vậy có thể đánh bại sư muội mình cùng Phương Tĩnh kia liên thủ, cũng chẳng có gì lạ. Mà vào lúc này Dương Lỗi nhìn Lý Tuyết Mai nói, người hảo Tuyết Mai tiên tử, người hảo Dương công tử, Lý Tuyết Mai đưa ra tay ngọc thon dài trắng nõn, Dương Lỗi thấy thế cũng đưa tay phải ra, nắm chặt tay ngọc đối phương, cảm giác ôn nhu, rất là thoải mái, để Dương Lỗi có loại ý nghĩ không muốn thả ra. Bất quá Dương Lỗi dù sao cũng là người tu luyện huyền nguyên quyết cùng băng tâm quyết còn có chân long quyết cũng không phải là võ công bình thường, cho nên Dương Lỗi tự kiềm chế tính vẫn là rất mạnh, thích hợp liền buông lỏng tay của đối phương ra. Người đừng gọi ta tiên tử, gọi Tuyết Mai là được rồi, bằng hữu ta đều gọi ta như thế. Dừng một chút, Lý Tuyết Mai nhìn Lý Thu Vận lại bổ sung nói. Đương nhiên người cũng có thể cùng Thu Vận như thế, gọi ta sư tỷ cũng có thể. Trong lời này mang theo một ngữ khí ti ám muội, để Dương Lỗi không khỏi thấy buồn cười. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, Tuyết Mai ngươi cũng không nên gọi ta Dương công tử, liền gọi ta Dương Lỗi đi, đương nhiên cũng có thể gọi ta tiểu Lỗi. Lý Tuyết Mai nhẹ nhàng gật, góc truyện audio.com, đầu, Lý Thu Vận thấy sư tỷ mình lại trêu ghẹo mình như vậy, càng là mặc kệ, dậm chân gắt giọng. Sư tỷ, đã nói không phải, ngươi làm sao vẫn nói như thế? Được, ta không nói còn không được sao, bất quá tiểu Lỗi là một nhân tài a, chân chính tuấn kiệt, nếu như hiện tại không nắm lấy cơ hội, sau đó cũng không nên khóc a. Lý Tuyết Mai nói, không để ý tới ngươi. Lý Thu Vận dậm chân quay mặt, được rồi, lần này thật sự không nói. Lý Tuyết Mai thấy thế giữ nàng lại nói, sư tỷ, ngươi thực sự là, người ta là mang Dương Lỗi lại đây cùng ngươi giao lưu trận pháp chi đạo, Dương Lỗi ở trên trận pháp trình độ là rất cao, hắn nhìn ra đại trận hộ sơn của chúng ta là do thiên nhiên trận pháp của thiên sơn này diễn biến phức hợp mà đến. Lý Thu Vận nhìn sư tỷ mình nói, lúc này Lý Tuyết Mai kinh ngạc trợn to hai mắt nhỏ giọng ở bên tai sư muội mình nói. Thu Vận, ngươi không phải cùng ta nói đùa chứ, tự nhiên là thật không tin, ngươi có thể chính mình đi hỏi Dương Lỗi à. Lý Thu Vận thấy sư tỷ lại không tin mình, trong lòng có chút bất mãn, không khỏi quyệt miệng nhỏ nói. Lúc này Lý Tuyết Mai cũng bất chấp sư muội của mình, có thể còn trẻ như vậy, trình độ trận pháp cao như vậy, đây chẳng phải là người mình muốn tìm sao. Cho nên nàng nhìn Dương Lỗi nói, tiểu Lỗi, ngươi thực sự là nhìn ra, đại trận hộ sơn bên ngoài là thiên nhiên trận pháp cơ sở lên bố trí ra. Dương Lỗi gặp Lý Tuyết Mai như vậy, khẽ mỉm cười nói. Vâng, trận pháp kia là Tuyết Mai bố trí đi, thực sự là lợi hại, nếu như ta, phỏng chừng còn phải chờ mấy năm mới có thể đạt đến trình độ như vậy.